Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 36, xúc tu khỉ. Cuối tháng 5, Dương Thành cảnh sát tại tiêu diệt một cái tà giáo đội thời điểm. Tìm được một con dị dạng con khỉ. Con khỉ bị đưa đi bệnh viện. Bệnh viện tra ra con khỉ các hạng đặc thù không bình thường. Đem con khỉ nộp lên cho quốc gia. Quốc gia đơn giản tiến hành một chút nghiên cứu. Liền đem hạng mục này giao cho càng thêm chuyên nghiệp nghiên cứu cơ cấu. Cũng chính là Ninh Hồng chỗ sở nghiên cứu. Sau đó tựa như bản bút ký bên trong ghi lại như thế. Zombie khỉ ngoại trừ không có nhịp tim huyết áp cùng khép lại lực mạnh bên ngoài. Trí thông minh vẫn như cũ bình thường. Tại động vật thử nghiệm bên trong, dịch thể cũng sẽ không tạo thành lây nhiễm. Thẳng đến mấy tháng về sau, Ninh Hồng cùng một cái đồng sự, đồng thời cũng là hảo hữu người, tiến vào trong lồng thu thập hàng mẫu. Kết quả hảo hữu chọc giận tới zombie khỉ, bị khỉ chảo vồ một hồi. Sau khi đi ra, hảo hữu biểu hiện ra bất lực, choáng váng triệu chứng. Những bệnh trạng này ngay từ đầu cũng không có gây nên coi trọng. Đang đánh vaccine về sau, đồng sự bị thả 2 ngày nghỉ, tại ký túc xá nghỉ ngơi. Ngày thứ 2, đi qua quét dọn nhân viên quét dọn A-Z bị đồng sự tập kích. Bảo an chế phục hắn về sau, phát hiện hắn biến thành zombie. Lại về sau chính là phổ thông zombie nghiên cứu. Zombie virus một lần truyền bá ra ngoài. Cũng may quân đội cấp tốc phản ứng, tiến hành trấn áp cùng cách ly. Bởi vì đi luyện tập virus chuyên bút, sở nghiên cứu quyết định tiến hành di chuyển. Nhưng ở di chuyển quá trình bên trong, zombie virus lần nữa bạo phát. Lần này bạo phát không chỉ là một cái thành phố, mà là toàn bộ địa cầu. Sở nghiên cứu cũng hủy hoại chỉ trong chốc lát. Sờ lên cằm của mình, Hạ Du tự hỏi. Một lát sau, hắn ngẩng đầu. Con kia zombie khỉ vẫn còn chứ? Tại, bất quá tại nguy cơ bạo phát về sau nó lại tiến hành biến dị. Bị giam tại sở nghiên cứu dưới mặt đất tầng. Ta cũng thử qua đi nghiên cứu nó. Buông xuống đi 2 cái zombie biến dị thể A hình. Kết quả ngắn ngủi 2 giây bọn chúng liền chết tại ban đầu nguyên thể dưới tay. Ninh Hồng đem zombie khỉ trở thành ban đầu nguyên thể. Nàng lại bổ sung. Thông qua giám sát có thể nhìn xem. Người muốn nhìn sao? Đi theo nữ nhân. Hạ Du đi tới phòng quan sát. Ninh Hồng điều chỉnh 2 lần. Một cái hình tượng xuất hiện ở phòng quan sát trên màn hình lớn. Kia là một cái cao 2 mét cự viên. Cự viên không có lông mọc trên thân thể. Thân thể xám trắng. Càng thêm làm người khác chú ý chính là. Cự viên đầu không phải hình tròn con khỉ đầu. Mà là một cái dài mảnh dạng xúc tu. Xúc tu đứng thẳng kéo tại mặt đất. Phần gốc có 2 cái bốc lên ánh sáng màu đỏ đôi mắt. Bàn tay của nó cùng trên mặt bàn chân. Cũng bao vây lấy một chút ngắn ngủi xúc tu. Cự viên tựa vào trên vách tường. Không nhúc nhích. Nó ngay từ đầu cứ như vậy lớn. Nguyên lai là một cái nho nhỏ khỉ lông vàng. Nói đúng là con khỉ này là biến dị đến như thế lớn. Cái này rõ ràng không phù hợp chất lượng bảo toàn A. Nhìn xem cự viên trên người xúc tu. Hạ Du nhíu mày. Nếu như có thể nói. Hắn không muốn cùng gia hỏa này tiếp xúc. Thử qua giao lưu sao? Thử qua. Nhưng nó không có giao lưu ý đồ. Hơn nữa giao lưu cần môi giới. Hiện tại cũng không có điều kiện tiến hành phức tạp ngôn ngữ phân tích. Như vậy sau đó phải làm. Sao bây giờ đâu? Đi xuống xem một chút. Lấy quyền giao hữu. Suy tư một hồi, Hạ Du quyết định ra đến. Ta ngày mai đi ngươi nói căn cứ quân sự nhìn xem. Trong căn cứ đều là zombie. Ninh Hồng nhắc nhở. Không có quan hệ. Ngươi ngày mai lái phi cơ trực thăng chở chúng ta đi qua. Quyết định ra đến về sau, Hạ Du trở về phòng đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, hắn cùng Iwuna rời giường rửa mặt. Tại lúc 9 giờ, leo lên máy bay trực thăng, căn cứ quân sự khoảng cách sở nghiên cứu cũng không xa. Hoặc là nói là có máy bay trực thăng thay đi bộ lời nói cũng không xa. Hạ Du một đoàn người rất nhanh đến mục đích, phía dưới quá nhiều zombie, không tốt quay xong. Ninh Hồng nói, không cần ngừng, Ngươi tận lực kéo thấp một chút độ cao là được. Còn có, không cần phải để ý đến chúng ta. Chúng ta sẽ tự mình trở về. Tại máy bay trực thăng lại hướng phía dưới hàng một chút độ cao về sau. Hạ Du ôm lấy Yuna. Từ trên máy bay nhảy xuống. Xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh. Ninh Hồng nhìn xem Hạ Du rơi ầm ầm mặt đất. Đem mặt đất xi măng ném ra một cái hố to. Bụi đất tung bay. Sau một lát, một bóng người từ trong hầm nhảy ra. Máy bay trực thăng tiếng vang ầm ầm cùng Hạ Du rơi xuống đất âm thanh dẫn tới phụ cận zombie. Thi Triều đem Hạ Du vây quanh. Nhìn xem lít nha lít nhít Thi Triều. Ninh Hồng dùng dụng cụ đem mặt đất hình tượng phóng đại. Nhìn chăm chú lên Hạ Du cử động. Hạ Du trên tay hiện ra hắc thiết kiếm. Chặt mấy cái phụ cận zombie về sau. Vỗ vỗ trong ngực nữ hài đầu. Nữ hài ngẩng đầu. Hai người liếc nhau một cái. Lập tức nữ hài giơ tay lên. Trên tay của nàng hiện ra màu xám sương mù. Sương mù xuất hiện mà tiêu tán. Phụ cận zombie từng cái ngã xuống. Huyết nhục hòa tan. Hóa thành xương khô. Ninh Hồng trong lòng toát ra dùng cả mình. Nàng không còn xoay quanh. Lái máy bay trực thăng trở về. Ôm Yuna, Hạ Du vượt qua một bộ lại một bộ xương khô, đi tới căn cứ quân sự nội bộ. Trong căn cứ quân sự con đường rắc rối phức tạp, cũng may Hạ Du gồm có khi còn bé chơi thực vật mê cung kinh nghiệm. Gặp được không thông con đường liền chặt mở vách tường, cũng không có lạc đường. Dùng kiếm giết chết trên đường zombie, Hạ Du sinh ra một chút nghi hoặc, ở trong đó có chút zombie cũng không có mặc lấy quân trang. Thậm chí còn có một ít là đứa trẻ. Làm sao lại xuất hiện tại trong căn cứ quân sự? Không phải là có người đóng giữ căn cứ? Tiếng súng đưa tới phụ cận zombie. Ngu dường nào mới có thể dẫn tới nhiều như vậy zombie? Buông xuống nghi hoặc, Hạ Du tiếp tục tìm kiếm lên tin tức hữu dụng. Rất nhanh, hắn tìm được một cái xem xét chính là trọng yếu văn phòng địa điểm. Tiến vào bên trong, giải quyết bên trong mấy cái zombie. Hạ Du bắt đầu nhìn lên trên mặt bàn cùng cái bàn bên trong đủ loại văn kiện. Tại những văn kiện này bên trong, Hạ Du thậm chí thấy được liên quan tới đạo đạn phát xạ bộ phận. Cái trụ sở này, lại có đạn đạo sao? Lật nhìn tất cả văn kiện, Hạ Du chỉ tìm được liên quan tới cách ly thành phố zombie văn kiện. Mà liên quan tới zombie virus bạo phát văn kiện cũng là một chút đều không có tìm tới. Lại tiến vào mấy gian xem xét chính là lãnh đạo ở lại căn phòng. Hạ Du tìm được một phần liên quan tới zombie virus nghiên cứu báo cáo. Mở ngoặc móc, ban đầu nguyên thể virus cùng lây truyền nhân thể về sau đản sinh zombie virus có rất lớn khác biệt. Theo diễn toán, không ví dụ thực tế, ban đầu nguyên thể virus có nhỏ bé xác suất không làm thương hại đại não. Mà zombie virus thì 100% phá hư đại não. Zombie virus hoạt tính xa xa lớn hơn ban đầu nguyên thể virus. Đọc xong về sau, Hạ Du lại từng chữ từng câu đọc một lần. Nhíu mày suy nghĩ, zombie trong cơ thể virus 100% phá hư đại não. Mà ban đầu nguyên thể virus không nhất định. Mà Ninh Hồng đại não không có gặp phá hư. Mở ngoặc móc, ban đầu nguyên thể virus không cách nào bảo tồn. Chỉ có tại ban đầu nguyên thể trong cơ thể, virus hiện lên hoạt tính, con kia zombie khỉ một mực đợi tại sở nghiên cứu, căn bản không có cơ hội tiếp xúc nhân loại bên ngoài. Cho nên loại bỏ lây nhiễm thế giới chính là ban đầu nguyên thể virus tình huống. Nói cách khác hung thủ là zombie virus, nhưng Ninh Hồng đại não hoàn toàn chính xác không có bị phá hư. Dẫn đến Ninh Hồng lây nhiễm chính là ban đầu nguyên thể virus. Mà dẫn đến thế giới lây nhiễm thì là zombie virus. Vì cái gì không đồng dạng? Nhíu mày suy tư một trận. Hạ Du lại từng chữ đọc lấy trên báo cáo văn tự. Nhưng hắn nghi hoặc cũng không có đạt được đáp án. Vân, thay cái suy nghĩ điểm tiến hành suy nghĩ. Hạ Du cho ra một cái để cho mình không rét mà run kết luận truyền bá zombie virus. Hẳn là chính là Ninh Hồng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.